Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, khủng bố lôi đình cự mãng, vừa rồi một kích kia, đã đem nó cho đánh đau nhức, loại kia đau nhức, có một loại đau tận xương cốt đau nhức, còn có một cỗ cảm giác nóng rực, đưa nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp phòng ngự cho phá. Nếu là tại nhiều đến mấy cái trường, không phải liền có thể đem hắn cho đánh thành cho, mà Khuynh Thành thực lực cường đại. Cái này lôi đình cự mãng thực lực so với nàng còn cường đại hơn. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cái này lôi đình cự mãng cũng không có phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực. Chỉ có như vậy, mà Khuynh Thành mảy may chiếm được một chút lợi lộc, đánh dị thường gian nan. Này lôi đình cự mãng phun ra ra lôi cầu uy lực kinh khủng dị thường. Công kích không tiện địch ta, bị lôi cầu oanh trúng yêu thú trực tiếp liền biến thành một khối than cốc. Điện quang lấp lóe, lôi đình cự mãng mang theo ngập trời hung diễm. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương, nó giận, mang theo ngập trời hung uy, ngoác ra cái miệng rộng. Một đoàn cự đại lôi cầu hướng về Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng oanh kích mà đi. Cẩn thận! Mà Khuynh Thành nhìn thấy lôi đình cự mãng vậy mà nhúng tay Đoạn Lăng Phong chiến đấu. Nàng khẩn trương, thôi động phi kiếm hướng về lôi đình cự mãng chém tới. Giống, lôi đình cự mãng lần này thật sự là giận. Nó quay đầu nhìn một chút lôi uyên đầm lầy chỗ phương hướng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Cự vĩ mạnh mẽ rút ra, đem Mạc Khuynh Thành phi kiếm cho quất bay. Mà hắn thì lại lấy một cỗ nghiền ép khí thế hướng về Mạc Khuynh Thành nghiền ép mà đi. Lôi đình cự mãng nổi giận. Mạc Khuynh Thành cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực. Cái này cũng chưa tính. Lôi đình cự mãng hành động ở giữa. Có một cỗ hãi nhiên uy thế. Nó không tại cố kỵ trên người mình thương thế. Đem Mạc Khuynh Thành bức lui. Nó thì lại lấy một loại nghiền ép chi thế hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Đáng chết xúc sinh. Lôi đình cự mãng bão nổi, liên đới lấy cái khác yêu thú cũng triển khai điên cuồng công kích. Đoạn Lăng Phong bị ngăn cản không tiến, mà Khuynh Thành bị lôi đình cự mãng cự vĩ cho quất bay. Tại vừa rồi nhất kích bên trong, mà Khuynh Thành cảm nhận được cái này cự mãng thân thể bên trên tán phát lực lượng ba động cũng. Không phải là luyện khí cảnh đỉnh phong, mà chính là ngưng đan cảnh thực lực, ngưng đan cảnh yêu thú. Đủ để đem bọn hắn đều ở lại đây. Ở trên trời Hạc Phủ, ngưng đan cảnh cao thủ là thuộc tại trường lão cấp bậc nhân vật. Đoạn Lăng Phong, mau tránh ra. Đây không phải luyện khí cảnh lôi đình cự mãng, mà chính là ngưng tụ ra yêu đan lôi đình cự mãng. Mà Khuynh Thành ho ra đầy máu, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Lôi đình cự mãng bão nổi, chỉ là mấy hiệp công phu liền đem nàng làm trọng thương. Nếu là Đoạn Lăng Phong gặp được, căn cũng không phải là nó đối thủ. Lôi đình cự mãng đánh tới, Đoạn Lăng Phong cũng không có cứng đối cứng. Nguy hiểm đánh tới, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền thi triển côn bằng thân pháp dịch ra. Thế nhưng là, một cỗ đập vào mặt áp lực đánh tới. Lôi đình cự mãng bộc phát ra một cỗ tốc độ kinh khủng. Một chút liền vọt tới Đoạn Lăng Phong trước người. Nương tựa theo côn bằng thân pháp tốc độ, Đoạn Lăng Phong vẫn là bị một cỗ lực lượng mang theo cương phong cho đánh bay. Ngưng đan cảnh yêu thú. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này ngưng đan cảnh cự lang thây khô hắn đều có thể đem cho xử lý. Thế nhưng là cái này lôi đình cự mãng thật sự là quá mức khủng bố. Công kích dư ba vậy mà đem hắn cho làm bị thương. Đáng chết, cái này lôi đình cự mãng thực lực tại sao có thể mạnh như vậy? Đoạn Lăng Phong chửi mắng. Này mà Khuynh Thành so Đoạn Lăng Phong còn phải kinh ngạc. Nàng giật mình không phải cái này lôi đình cự mãng thực lực mạnh bao nhiêu. Cái này lôi đình cự mãng nó mạnh bao nhiêu nàng đã sớm tràn đầy lĩnh hội. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong mới trúc cơ cảnh thực lực. Làm sao có thể ngăn cản được ngưng đan cảnh yêu thú công kích. Hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép. Mà Khuynh Thành hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm khí mang theo từng đợt âm thanh xé gió đánh úp về phía lôi đình cự mãng. Đột nhiên, này lôi đình cự mãng thân thể khổng lồ mạnh mẽ co lại. Thân thể thu nhỏ một vòng, Cái này khiến lôi đình cự mãng tốc độ biến càng khủng bố hơn. Lôi đình cự mãng động tác cấp tốc, nhất kích oanh ra, trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền bị đánh bay. Trước đó Đoạn Lăng Phong dị thường hung hãn, thế nhưng là lúc này tại gặp được cái này lôi đình cự mãng. Hắn chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ, nếu không phải hắn thể phách tu luyện phi thường cường đại. Hắn vừa rồi đã bị cái này lôi đình cự mãng cho miểu sát. Đáng chết, ta muốn ngươi chết. Đoạn Lăng Phong ngũ tạng lục phủ rung mạnh. Hắn còn không có bị dạng này một con yêu thú như thế ngược qua. Một đoàn phẫn nộ hỏa diễm tại Đoạn Lăng Phong thể nội bộc phát ra. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao vung mạnh động ở giữa. Nhất đao chảm hướng hư không. Chỉ nghe phanh một tiếng. Lôi đình cự mãng liền bị đánh bay. Một cỗ cuồng bạo lực lượng tràn ngập Đoạn Lăng Phong toàn thân. Tại thời khắc này, Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn linh giác cảm chi lực so trước kia gia tăng gấp đôi. Có thể cảm nhận được này lôi đình cự mãng di động quỹ tích. Tại không giống trước đó như thế, chỉ có thể nhìn đạt được, cảm giác cùng nhìn thấy không nhất trí. Rõ ràng đã né tránh, thế nhưng là vẫn là hội bị đánh trúng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 5, kích hoạt huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong phi thường cường đại, thực lực bão tố thăng hơn 2 lần. Đang thi triển côn bằng thân pháp thời điểm, hắn độ thuần thục cũng là theo chân tăng vọt. Chỉ có như vậy, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này lôi đình cự mãng thu nhỏ thân thể về sau. Nó thực lực cũng tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Căn này cũng không phải là phổ thông ngưng đan cảnh yêu thú. Phải biết, hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không phải tại lôi uyên trong đầm lầy gặp được cái kia Đoạn Lăng Phong. Hắn hiện tại đã đột phá đến trúc cơ cảnh, đúc thành võ đạo căn cơ, thực lực mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong kích phát huyết mạch chi lực, hắn thực lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Hắn có tự tin có thể chiến thắng ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả. Chỉ có như vậy, vẫn là bị cái này lôi đình cự mãng áp chế đánh. Đáng chết, xúc sinh kia là ngưng đan cảnh yêu thú. Hơn nữa còn là ngưng đan cảnh cao cấp yêu thú. Chỉ là người bị thương nặng. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng hắn chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong yêu thú. Mạc Khuynh Thành phát, hiện, cái này lôi đình cự mãng đột nhiên bạo phát. Đánh nàng một trở tay không kịp. Đoạn Lăng Phong, cái này Hắc Vân bảo thủ không được. Chúng ta rút lui đi. Rút lui, làm sao rút lui? Chúng ta bây giờ cũng là muốn rút lui cũng rút lui không? Đoạn Lăng Phong cười khổ. Hắn phát hiện, nó đã bị cái này lôi đình cự mãng cho ghen ghét bên trên. Vô luận hắn làm sao trốn, gia hỏa này đều sẽ đối với hắn phát động công kích. Mạc sư tỷ, cái này lôi đình cự mãng giao cho ta đối phó. Người chém giết cái khác yêu thú. Ta nhìn có thể hay không đem gia hỏa này cho dẫn dắt rời đi. Đoạn Lăng Phong ném ra một trương bão. Băng phù. Hướng về phía Mạc Khuynh Thành hét lớn một tiếng. Hắn hướng về Ác Long đầm phóng đi. Hiện tại bọn hắn có thể làm liền là đem những người kia cho dẫn dắt rời đi. Nếu là không đem những người kia dẫn dắt rời đi lời nói. Bọn họ những người này thật đúng là không đủ gia hỏa này giết. Oanh, Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Đoạn Lăng Phong có thể cùng cái này lôi đình cự mãng chiến đấu. Hắn ỷ vào cũng là cái này côn bằng thân pháp. Nếu là Đoạn Lăng Phong côn bằng tu luyện thân pháp đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Dù là hắn không địch lại cái này lôi đình cự mãng. Thế nhưng là hắn muốn tự vệ cũng không có cái gì độ khó khăn. Đáng tiếc, cái này côn bằng thân pháp có chút tàn khuyết. Đoạn Lăng Phong tu luyện khó khăn trùng điệp. Còn không có đạt tới nhập môn. Không thể triệt để nắm giữ cái này tàn khuyết thiên cấp vũ kỹ. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Có áp lực mới có động lực. Tại áp lực thật lớn dưới, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp độ thuần thục tăng nhanh chóng. Một vạn đạo bạn siêu tầm. Một ngày phiếu đề cử cũng không thể rách nát. Tam đao muốn bạo phát tâm trong nháy mắt oa mát oa mát. Ủng hộ A, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.